Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 513, chương 512, chuyện vui. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Trương Hoa. Coi như ngươi giết ta lại có thể như thế nào? Nói cho ngươi, từ nay về sau đem ngươi sẽ nghênh đón đến từ giáo đình vô cùng vô tận đuổi giết. Còn có tất cả tín ngưỡng quang minh bọn giáo chúng, ngươi sẽ là bọn hắn chết. Gabriel cuối cùng trước khi chết, hấp hối nói vang vọng ở toàn bộ trong bí cảnh. Tựa hồ lên đường giáo đình lâu đài một cái trang bị như nhau. Sau đó giải thưởng lớn giáo đình giáo chúng vô căn cứ xuất hiện. Nguyên bản vẫn là một mặt mộng, có thể nhìn gặp Gabriel hơi thở hấp hối không gian. Hơn nữa chỉ có Trương Hoa một người. Tất cả mọi người không bình tĩnh, trực tiếp đối với Trương Hoa ra tay. Là hắn sát hại giáo hoàng đại nhân. Tất cả giáo chúng cũng là lớn thanh hô lên những lời này. Tất cả giáo chúng đỏ mắt trợn mắt nhìn Trương Hoa. Cùng Trương Hoa thế bất lưỡng lập. Trương Hoa khẽ mỉm cười. Chẳng lẽ mình còn sợ quần chiến sao? Không phải ta tự đại, ta sẽ nói các vị đang ngồi đều là rác rưởi, cũng sẽ không có người phản đối. Trương Hoa khẽ mỉm cười. Học lên rất lâu trước lửa lớn trong điện ảnh kéo cừu hận một câu lời kịch kinh điển. Đúng như dự đoán, rất nhanh liền có một ít kích động giáo chúng trực tiếp xông về Trương Hoa. Người chết không được tử tế. Ha ha, nói người nào? Trương Hoa than khổ một câu. Sau đó quân tuyệt kiếm ra khỏi vỏ, mấy cái kiếm hoa khoác ra, trực tiếp đem một đám người vặn cổ. Sau đó khu thi thuật thi triển. Dĩ nhiên, Trương Hoa lần này bên người cũng không có tiểu hắc, cho nên Trương Hoa cũng không dám quá mức càn rỡ. Đặc biệt được thu liễm, đem tất cả tử khí tất cả đều là tụ lại chung một chỗ. Sau đó để cho tiểu bạch tiêu hóa. Bởi vì là tiểu bạch trong cơ thể chứa đựng nhiều thánh quang. Vừa vặn lấy trong này và không muốn biết bớt đi nhiều ít thời gian. Khu thi, vong linh pháp sư, chấm ngoặc kép, tất cả giáo chúng đều là sắc mặt một kinh hãi. Trước đây không lâu mới nhìn thấy vong linh pháp thuật, không nghĩ tới hôm nay ở một người Hoa trong tay tái hiện. Trương Hoa chẳng lẽ chính là ám hắc quốc hội cái đó người áo bào đen? Sẽ không, tất cả giáo chúng đều là sắc mặt quấn quýt, bởi vì là bọn họ đã không cách nào phân biệt ra được hết thảy các thứ này. Kết quả Trương Hoa có phải hay không? Liền khi bọn hắn quấn quýt cái vấn đề này lúc này Trương Hoa đã sớm tiếp tục cắt lấy một nhóm người. Toàn bộ hóa thành mình chiến lực, một cái chớp mắt bây giờ, Trương Hoa liền giải quyết như vậy liền hơn phân nửa giáo chúng. Tất cả giáo chúng đều là mặt đầy mơ hồ. Làm sao chốc lát người cũng không còn. Rất nhanh có người kịp phản ứng. Muốn tiếp tục liên hiệp mọi người chống cự Trương Hoa. Cũng đã vô sự với bổ. Trương Hoa đã sớm thành tựu đại thế. Giáo đình bị diệt. Đây là tự nhiên. Nhưng đột nhiên ở giữa. Trương Hoa giác quan thứ 6 phát giác có cái gì không đúng. Vừa định phải phòng bị một ít gì lúc này chỉ một cái thánh quang bay thẳng hướng Trương Hoa. Đem Trương Hoa đánh bay. To gan dị giáo đồ. Vì sao tàn sát ta thánh giáo trên trái đất truyền bá tín ngưỡng. Toàn bộ trong bí cảnh. Quanh quẩn một cái thanh âm. Trương Hoa cau mày. Chẳng lẽ nói. Thần quang minh cái này lão con lừa ngốc thật hình chiếu đi tới trái đất. Không thể nào à. Mình giết hắn đắc lực nhận lấy Gabriel người thừa kế làm sao không nghe gặp hắn bốc lên cái chảy. Bây giờ một giết phổ thông giáo chúng, làm sao liền vội vã nhảy ra ngoài. To gan dị giáo đồ, lại dám coi thường ta. Thần quang minh dĩ nhiên nhìn ra Trương Hoa vốn không có để ý qua mình. Không khỏi giọng nhiều một tia hổn hển, trực tiếp đối với Trương Hoa dày một tiếng. Sau đó toàn bộ bí cảnh xuất hiện một cổ khó hiểu uy áp. Chuẩn bị đem Trương Hoa chèn ép trở thành một cái thịt nát. Nhìn qua, khá là kỳ lạ, liền làm Trương Hoa lấy là mình thật sắp không được thời điểm Tiểu Bạch lại có thể nhảy ra ngoài. Trực tiếp từ Trương Hoa vùng đan điền hổ nhào ra. Sau đó một hồi hổ gầm truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Chớp mắt, tất cả áp lực tan thành mây khói. Trương Hoa buồn bực, lúc nào Tiểu Bạch cũng như vậy lợi hại, lại có thể trực tiếp đem trong truyền thuyết thần Quang Minh cho giày đi. Tiểu Bạch, ngươi và thần Quang Minh nói cái gì? Trương Hoa thừa dịp một bên Mặc Liên không chú ý, lặng lẽ hỏi, nghi ngờ Tiểu Bạch, chính là làm sao cũng không chịu trả lời. Trực tiếp lắc đầu một cái, lần nữa trở lại Trương Hoa trong cơ thể. Ngay tại Trương Hoa âm thầm buồn bực lúc này, xa tại tu chân giới nơi nào đó mây mù vòng địa phương, một người mặc màu vàng trường bào đại hán đầu chọc mặt đầy tức giận. Thật đem mình là một nhân vật, không phải là dựa vào thực lực mình mạnh mẽ, thật đúng là lấy là mình ra đời không dậy nổi. Không sai, tên đầu chọc này chính là thần Quang Minh, mới vừa rồi một hồi hổn hển. Đơn giản chính là người nào đó hư hắn chuyện tốt. Bây giờ suy nghĩ một chút, khá có một ít tình nguyện muốn phát tiết thôi. Dĩ nhiên, lời nói mới rồi nói một chút thần Quang Minh liền hối hận. Có lẽ, vị kia không có nghe gặp chứ. Thần Quang Minh may mắn suy nghĩ, giáo đình bí cảnh chính giữa. Rất nhanh Trương Hoa đem bí cảnh nơi có sinh linh toàn bộ giết tuyệt. Lý do rất đơn giản. Giáo đình truyền bá tín ngưỡng và đào tạo tử sĩ không có bất kỳ khác biệt. Muốn rõ ràng thả bọn họ, chỉ có giết, cứ như vậy mới có thể thuận lợi rất nhiều. Trương Hoa giải quyết xong hết thảy sau đó, mới bắt đầu tại giáo đình trong bí cảnh tìm. Đừng quên, mới bắt đầu Trầm thủ trưởng cũng đã có nói, giáo đình còn có một cái khác bí cảnh. Cái đó bí cảnh có thể tăng lên mình thực lực. Một điểm này mới là Trương Hoa nhất là nhìn chúng một chút. Cho nên nói, Trương Hoa bắt đầu ở giáo đình trong lâu đài tràn đầy không mục đích tìm. Một bên Mặc Liên mặc dù không biết Trương Hoa ở theo cái gì, vậy bắt đầu có chiêu có thức học. Lý do rất đơn giản, như vậy Trương Hoa nhìn qua quả thật có một ít đáng yêu. Đúng, nghiêm túc người đàn ông đặc biệt đáng yêu. Để cho nàng không kềm hãm được muốn bắt trước. Đột nhiên bây giờ, Mặc Liên trong đầu thoáng qua mấy cái hình ảnh, nhìn qua khá là ngọt ngào. Là một đôi quần áo đen trai gái. Mặc Liên muốn phải cẩn thận nhớ lại, nhưng căn bản không thấy rõ. Dưới tình thế cấp bách, hốt hoảng Mặc Liên tay trái vô tình giữ ở trên mặt đất nơi nào đó cẩm thạch gạch, giữ đi xuống một chút xíu khoảng cách. Sau đó, một hồi ầm ầm tiếng vang xuất hiện, nguyên bản trống trải lâu đài phòng khách nơi nào đó vách tường mở ra. Sau đó lộ ra bên trong hình dáng, lại là có cả người sau có 12 rực người đàn ông trung niên. Hơn nữa nhìn thấy được mặt mũi hiền lành, duy nhất có chút cổ quái chính là, lại là một đầu trọc. Đây chính là Mặc Liên khó mà nghĩ rõ ràng, còn như Trương Hoa. Chính là khẽ mỉm cười, không ra nơi liêu, pho tượng này tuyệt đối là thần Quang Minh cái này lão con lừa ngốc. Trương Hoa mỉm cười đi lên trước, sau đó sờ một cái thần Quang Minh bóng loáng tiết lộ. Cười nhạo nói đến, lão con lừa ngốc, làm sao cũng sẽ không nói chuyện, không phải mới vừa gắng gượng phách lối được. Trương Hoa một mặt tiện hề hề dáng vẻ. Coi như là Mặc Liên nhìn qua cũng muốn đánh người. Chớ nói chi là thần Quang Minh. Rất nhanh, pho tượng phát ra một hồi oanh oanh tiếng vang. Một cổ thánh quang ngưng tụ. Cũng không qua chốc lát thời gian. Thánh quang lần nữa quy về bình tĩnh. Nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào. Ha ha ha. Lão con lừa ngốc ngươi lại có thể kinh sợ. Trương Hoa đặc biệt không có hình tượng bắt đầu cười. Nhạo nổi lên thần Quang Minh, xa tại tu chân giới thần Quang Minh có thể có biện pháp gì? Không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn hạng thấp kém thủ đoạn. Một đạo thánh quang xuất hiện, trực tiếp bao phủ Trương Hoa. Sau đó Trương Hoa bóng người biến mất, một bên Mặc Liên dưới tình thế cấp bách,